Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1898, lòng lang dạ thú. Nói cảm tạ phía trên chư vị nhân huynh hãnh diện tới tham gia lần này yến hội. Phía dưới ta tuyên bố yến hội bắt đầu. Theo hứa trưởng hà cái kia to âm thanh vang lên. Trong sân rộng thì là vang lên từng đợt rời núi lấp biển tiếng vỗ tay tới. Hứa trường hà hai tay hơi hơi hướng xuống đè ép. Cái kia rời núi lấp biển tiếng vỗ tay chính là từ từ tan biến đi xuống. Nguyên bản cái kia náo nhiệt hiện trường thì là từ từ trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào hứa trường hà trên thân. Chờ đợi lấy hắn đến đón lấy đoạn dưới. Thấy thế, hứa trường hà xoay đầu lại nhìn một chút cái kia ngồi ở một bên Túy Hồng Nhan. Hít sâu một hơi. Tiếp tục mở miệng nói, hôm nay ta mời chư vị tới đâu? Chủ nếu là bởi vì có một kiện chuyện trọng yếu muốn cùng mọi người nghiên cứu thảo luận. Hứa, trường hà to lời nói quanh quẩn tại trên quảng trường, làm cho tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Chờ đợi lấy hắn đến đón lấy muốn nói tới ngữ tới. Hứa trường hà trong miệng món kia chuyện trọng yếu không thể nghi ngờ là treo lên mọi người khẩu vị. Trịnh Lục Thiếu đeo kính đen ngồi trên ghế, nhìn lấy trên đài cao hứa trường hà cùng Túy Hồng Nhan bọn người. Hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên lóe ra khác quang mang. Trong mắt lóe ra lãnh ý, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này hứa trường hà xưa nay thì là có dã tâm. Muốn nhất thống Quảng Châu tất cả thế lực ngầm. Bất quá xem ra hắn tựa hồ gặp phải phiền phức. Mà cái phiền toái này chính là Hồng Nhan Môn. Lần này hắn triệu mở đại hội sợ rằng sẽ lại là nhằm vào cái này Hồng Nhan Môn. Mà lại, vì lấy phòng ngừa vạn nhất hắn tựa hồ còn cùng Mục gia đạt thành điều kiện. Liền Mục gia lão tổ đều xuất động. Chỉ sợ Hồng Nhan Môn lần này muốn xong. Lam Phong đứng sau lưng Trịnh Lục Thiếu. Nghe được hắn lời nói. Nhìn lấy trên đài cao hứa trường hà. Trong mắt có băng lãnh sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Phải biết lúc trước hắn thế nhưng là buông tha cái này hứa trường hà một ngựa. Để quy thuận Hồng Nhan Môn. Lại không nghĩ tới hứa trường hà chỉ là tính tạm thời thỏa hiệp. Bây giờ đến xem. Sợ là muốn đối Hồng Nhan Môn động thủ. Nếu như Lam Phong bởi vì điều tra Diệp Khiết Hạ Lạc trùng hợp không ở nơi này lời nói. Có lẽ Túy Hồng Nhan buổi tối hôm nay khả năng còn sẽ có nguy hiểm. Cái này khiến đến Lam Phong đáy lòng dâng lên một cỗ băng lãnh sát ý. Nhưng là, hắn cũng không có ở thời điểm này hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính là yên tĩnh chờ đợi lấy tình thế phát triển. Dù sao hiện tại Túy Hồng Nhan các nàng còn không có nguy hiểm. Mà lại Lam Phong muốn chờ Quỷ Môn đạo tử một đoàn người còn không có hiện thân. Lạnh lùng thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Quỷ Môn người đến sao? Trịnh Lục Thiếu ánh mắt dò xét bốn phía, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Còn không có, Lam Phong không nói thêm gì nữa. Chỉ là dùng băng lãnh đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia đứng tại trên đài cao hứa trường hà. Yên tĩnh chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp ngữ. Hứa trường hà ánh mắt tuần nhìn phía dưới. Miệng bên trong truyền ra to thanh âm đến. Hồng Nhan Môn, chắc hẳn tại chỗ các vị đều từng nghe nói qua nó nghe đồn. Chính là đã từng trung hải mạnh nhất bá chủ, từ đã từng danh chấn nhất thời đại tông sư say trường sinh sáng lập. Chỉ bất quá về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì mà bị người diệt môn. Bây giờ Hồng Nhan Môn lại lần nữa xuất thế, từ say trường sinh nữ nhi Túy Hồng Nhan tiếp nhận môn chủ. Nghe được hứa trường hà lời nói, tại chỗ mọi người đều là nhẹ nhàng gật đầu, muốn đến đối với Hồng Nhan Môn nghe đồn cũng đã có nghe nói. Đây chính là Trung Hải chính thức bá chủ. So với đã từng tỉnh Giang Nam Vũ Môn cũng đến hoảng sợ không kém nhiều tồn tại. Đã từng say trường sinh càng là một vị tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư. Đem phía dưới mọi người phản ứng đều thu vào đáy mắt. Hứa trường hà đón đến tiếp tục mở miệng nói. Lần này chỗ lấy triệu tập mọi người đến đâu? Chủ yếu là muốn theo mọi người thảo luận thương nghị Hồng Nhan Môn sự tình. Bây giờ Hồng Nhan Môn, muốn nhập chủ chúng ta Quảng Châu. Các vị đang ngồi ở đây đều là chúng ta Quảng Châu các nơi lão đại cấp tồn tại. không biết tại làm các vị lão đại có ý kiến gì không? Hứa Trường Hà vậy mà đối nhập vào Hồng Nhan Môn sự tình không nhắc tới một lời. Mà chính là nói lên Hồng Nhan Môn nhập chủ Quảng Châu sự tình. Đây cũng là có ý khác. Theo Hứa Trường Hà lời nói rơi xuống. Nguyên bản an tĩnh quảng trường giờ phút này lại là vang lên từng đợt xôn xao cùng tiếng nghị luận. Tới, rất nhiều người đều là châu đầu ghé tai, ào ào mở miệng nghị luận. Tựa hồ tại làm lấy mãnh liệt nghiên cứu thảo luận. Đối với cái này, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt vẫn không có mảy may biểu lộ. Duy trì bình tĩnh, ngược lại là nàng bên cạnh Phúc lão quyền đầu nắm chặt. Trong mắt lóe ra nồng đậm lửa giận. Hắn biết rõ Hứa Trường Hà cử động lần này rốt cuộc là ý gì. Không thể nghi ngờ là muốn dùng Quảng Châu rất nhiều thế lực đến uy hiếp bọn họ mà thôi. Nếu là bọn họ khăng khăng nhập chủ Quảng Châu, như vậy không thể nghi ngờ là cùng tại chỗ rất nhiều thế lực là địch. Thậm chí vô cùng có khả năng bọn họ Hồng Nhan Môn đêm nay đem về chôn vùi ở chỗ này. Phúc lão trong lòng nổi giận phừng phừng, lửa giận thiêu đốt. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Túy Hồng Nhan thân thủ cản lại. Môn chủ, hắn đây là lật lọng, khinh người quá đáng. Phúc lão quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, chỉ Hứa Trường Hà nói ra. Không sao cả, thấy thế, Túy Hồng Nhan lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Lắc đầu, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Trong lòng nàng đối với tình cảnh này nàng thực sớm có sở liệu. Biết Hứa Trường Hà sẽ không dễ dàng cúi đầu. Bây giờ, Túy Hồng Nhan ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Hứa Trường Hà hôm nay có thể chơi ra cái dạng gì nhiều kiểu tới. Chư vị thương nghị lâu như vậy, không biết đối với Hồng Nhan Môn nhập chủ chúng ta Quảng Châu thấy thế nào? Hứa Trường Hà không nhìn Phúc lão na phẫn nộ bộ dáng. Đối với phía dưới mọi người đều mở miệng cười. Hứa môn chủ, chúng ta Quảng Châu các nơi mới đã đạt tới bão hòa. Các loại tư nguyên khan hiếm. Các huynh đệ liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Chỗ nào dung hạ được Hồng Nhan Môn tôn này đại Phật a? Ta phản đối. Một tên dài đến càng gầy gò trung niên nam tử thì là trầm giọng mở miệng. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Hắn là Quảng Châu một cái hàng hai thế lực lớn lão. Tay thấp nuôi mấy cái trăm người. Tại Quảng Châu có được không kém danh khí. Không sai. Sông dài huynh. Chúng ta Quảng Châu thế lực rắc rối phức tạp. Mà lại bây giờ cái này là hòa bình niên đại. Mọi người sinh ý cũng không quá tốt làm. Nếu để cho Hồng Nhan Môn nhập chủ chúng ta Quảng Châu, vậy chúng ta cái nào có cơm ăn a? Cho nên ta cũng phản đối. Cái kia gầy gò nam tử lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một tên lưng hùm vai gấu tráng hán cũng là tại thời khắc này phụ họa mở miệng. Chính là Hổ Môn môn chủ Dương Đại Hổ. Tại Quảng Châu có được hơn ngàn số huynh đệ. Hổ ca nói không sai. Ta cũng phản đối Hồng Nhan Môn tiến vào chúng ta Quảng Châu. Ta cũng phản đối. Hồng Nhan Môn tại Trung Hải thật tốt ở lại là được. Không cần thiết chạy đến Quảng Châu tới quấy rối. Theo ta nói Hồng Nhan Môn vẫn là tại Trung Hải. Phát triển tốt, theo Dương Đại Hổ bọn họ tỏ thái độ. Loạn đao chiếu cố lớn lên từ sướng xanh. Tam anh chiếu cố lớn lên Lữ Tam anh. Tận thế môn môn chủ Quân Thiên cười rất nhiều lão đại tại thời khắc này đều là ào ào mở miệng phát. Biểu chính mình thái độ cùng ý kiến. Về phần Trịnh Lục Thiếu Vạn Quỷ Hội thì là cũng không có phát biểu. Bởi vì Vạn Quỷ Hội cũng không tính lớn. Chỉ có thể xem như một cái thế lực nhỏ. Mà lại đây không phải lấy Trịnh Lục Thiếu hắn thân phận chân thật sáng lập mà chính là vì không làm cho người khác chú ý. Dùng một cái thân phận giả, cái này thuộc về hắn tư nhân thế lực. Dù sao tại Trịnh gia nội bộ tranh đấu cũng là càng nghiêm ngặt. Nguyên bản Trịnh Lục Thiếu chuẩn bị mượn nhờ quỷ môn lực lượng sắp hiện ra chàng rất nhiều thế lực, triệt để thu phục. Thế nhưng là theo Lam Phong xuất hiện, tình huống thì là phát sinh biến hóa. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn biến, nghe theo Lam Phong an bài, mà quỷ môn người cũng chưa từng xuất hiện. Tại Dương Đại Hổ, Từ Sướng Xanh, Lữ Tam Anh đám người tỏ thái độ dưới. Hiện trường 99% thế lực đều mãnh liệt phản đối Hồng Nhan Môn nhập chủ Quảng Châu. Dù sao một khi Hồng Nhan Môn tại Quảng Châu cắm rễ, như vậy tất nhiên sẽ phân đi một bộ phận tư nguyên. Mà không có cái nào nhất phương thế lực nguyện ý đem chính mình chiếm hữu tư nguyên cống hiến mà ra. Dạng này kết quả ngược lại là tại Hứa Trường Hà trong dự liệu. Làm cho hắn có chút hài lòng. Mà Phúc Mi già đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thầm mắng cái này Hứa Trường Hà bỉ ổi. Về phần Túy Hồng Nhan vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào ba động. Phảng phất phía dưới những cái kia thế lực khắp nơi những người đầu não tỏ thái độ đối với nàng đến. Nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hồng Nhan môn chủ, người cũng nhìn đến. Chúng ta Quảng Châu tư nguyên có hạn. Mọi người cũng không quá đồng ý Hồng Nhan môn nhập chủ Quảng Châu. Hứa Trường Hà hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm tay đầu. Xoay đầu lại nhìn về phía Túy Hồng Nhan. Mở miệng cười nói. Ngươi xem các ngươi Hồng Nhan môn có phải hay không? Hứa Trường Hà một câu nói kia không thể nghi ngờ là cho thấy hắn không phải Hồng Nhan môn thành viên. Cho nên dùng là các ngươi Hồng Nhan môn. Hiển nhiên đêm hôm đó thần phục hắn chẳng qua là thân bất do kỷ. Nghe được Hứa Trường Hà lời nói, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nhàn nhạt thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Xem ra Hứa môn chủ là đổi ý làm ta cái này Hồng Nhan môn hộ pháp. Ha ha, lúc đó ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đáp ứng gia nhập Hồng Nhan môn mà thôi. Chẳng qua là kế tạm thời. Mong rằng Hồng Nhan môn chủ chớ có coi là thật. Để ở trong lòng, Hứa Trường Hà ánh mắt nhìn chăm chú lên Túy Hồng Nhan. Cương nghị trên mặt chất đầy nụ cười. Mang theo bất đắc dĩ cùng một chút áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta minh bạch, Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Mỹ lệ trên gương mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Nàng duỗi da trắng noãn tay ngọc bưng lên trên bàn rượu vang đỏ. Nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Tiếp tục mở miệng nói. Như vậy không biết Hứa môn chủ đối tại chúng ta Hồng Nhan môn nhập chủ Quảng Châu có tính toán gì? Đâu, Túy Hồng Nhan câu nói này chính là muốn Hứa Trường Hà cho thấy một cái tuyệt đối thái độ cùng lập. Trường, nàng có thể tiếp nhận Hứa môn không gia nhập Hồng Nhan môn. Nhưng là nàng cũng không hy vọng Hứa môn đứng tại Hồng Nhan môn đối diện. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói. Nhìn nàng kia bộ dáng bình tĩnh. Không biết vì cái gì. Hứa Trường Hà nhưng trong lòng thì tránh qua một tia dự cảm không tốt tới. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Cũng không có phát hiện Lam Phong. Đáy lòng thì là nhỏ khẽ thở phào một cái. Nhưng lại có một tia càng sâu lo lắng. Hắn xoay đầu lại nhìn lấy một bên Mục gia lão tổ. Hứa Trường Hà tâm bên trong thì là nhiều một phần lực lượng. Hắn hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm tay đầu. Trong mắt hiện ra một vệt dứt khoát chi sắc. Lãnh túc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hồng Nhan môn có thể nhập chủ chúng ta Quảng Châu. Không thể nghi ngờ là tăng cường chúng ta Quảng Châu thế lực. Đây tuyệt đối là một kiện rất có ích lợi sự tình. Ta Hứa Trường Hà giơ hai tay hoan nghênh. Hứa Trường Hà đầu tiên là cho thấy hắn thái độ. Đón đến hắn thì tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là chính như mọi người nói chúng ta Quảng Châu các loại tư nguyên tiến vào trạng thái bão hòa. Thực sự khó có thể cầm bỏ tài nguyên đến cùng Hồng Nhan môn cùng hưởng. Mà là ta Quảng Châu luôn luôn là đoàn kết vạn phần. Cự tuyệt bất luận cái gì ngoại lai thế lực gia nhập. Bất quá. Hứa Trường Hà lời nói xoay chuyển, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn. Chờ đợi lấy hắn đoạn dưới. Bất quá, nếu là Hồng Nhan môn có thể gia nhập vào ta Hứa môn dưới trướng phía dưới lời nói. Như vậy ta Hứa môn nguyện ý cắt nhường một khối bảo địa tùy ý Hồng Nhan môn phát triển. Giờ khắc, này, Hứa Trường Hà rốt cục hiển lộ ra hắn dã tâm. Hắn muốn mượn cơ hội này chiếm đoạt Hồng Nhan môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.